Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, phần 616. Chương 5. Ares thiết kế chó lẽ ở 20 thế kỷ. Trên thế giới rất nhiều ma thuật sư trong mắt. Đồng hồ tháp là trên thế giới này đối với ma thuật sư mà nói nhất khó khăn bản đồ thành lập ở chỗ. Này ma thuật hiệp hội có được trên thế giới sở hữu ma thuật tổ chức bên trong lớn nhất lực ảnh hưởng. Nó là Solomon vương đệ tử chi nhất vì thần bí tồn tục mà sáng lập ma thuật tối cao học phủ. Từ thần đại vẫn luôn tồn tại đến nay tổ chức. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nó có pháo đài giống nhau ma thuật phòng ngự. Có lịch sử xa xăm vô số ma thuật quý tộc tụ tập tại đây. Có chuyên môn đối phó, phong ấn chỉ định, truyền thừa bảo khuẩn giả. Có đương nhiệm ma đạo nguyên soái Bat Homloy Lorelai xuất lĩnh tinh nhuệ ma thuật sư đại đội. Dưới mặt đất chỗ sâu trong còn có được xưng là thế ngoại ma cảnh, thế giới dưới lòng đất. Tràn ngập các loại ảo tưởng loại thậm chí là long thi hài, linh mộ a ngươi so ngẩng, đủ loại thổi. Trời cao ngoạn ý. Sử đồng hồ tháp ở hiện đại ma thuật sư nhóm cảm nhận chung phổ biến bị cho rằng là tam đại ma thuật. Hiệp hội giữa thực lực mạnh nhất tổ chức nhưng mà. Dựa theo lệ quốc tế. Càng là giống đồng hồ tháp loại này mặt bàn thượng chiến lực nhiều tổ chức. Ngược lại liền càng nhược. Atlas viện cùng Wandering Sea cất giấu đủ loại át chủ bài. Thế nhân căn bản không thể nào biết được. Mà đồng hồ tháp ở những cái đó cao tầng thứ tồn tại giữa duy nhất lấy ra tay tới mấy cái đại lão. Lại căn bản liền không thể đủ xem như đồng hồ tháp người, bảo thạch ông cùng Aozaki Aoko điều động. Không được, đồng hồ tháp tối cao người phụ trách học viện trường tuy rằng nghe nói trải qua 2000 năm đều là. Cùng cá nhân vẫn luôn ở nhậm, là cái sớm đã thoát ly nhân loại phi người tồn tại. Nhưng hắn oa ở đồng hồ tháp trung tâm bộ phận đã có bao nhiêu năm. Cũng không xuất đầu lộ diện, trên thực tế ở đồng hồ tháp bị nhân lý thiêu lại về sau. Vị này thần bí viện trưởng cũng không có ra tới quá. Hắn rốt cuộc còn ở đây không đồng hồ trong tháp mặt. Sống hay chết, cũng căn bản không người biết hiểu, trừ ra này đó. Đồng hồ tháp những cái đó tinh anh ma thuật sư cùng 12 quân chủ đặt ở những cái đó chân chính. Lợi hại tồn tại trong mắt, cũng chính là một đám pháo hôi thôi. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, địa cầu mỗi lần có diệt thế nguy cơ. Đồng hồ tháp đều sẽ dũng cảm mà đứng ra đương bia ngắm. Sau đó bị những cái đó đáng sợ các đại lão búng tay gian tiêu diệt rớt. Lấy này tới đột hiện địch nhân bức cách. Không sai biệt lắm chính là vật như vậy, ở Ares trong mắt đồng hồ tháp đương nhiên cũng là như thế. Này, ở hắn xem ra, loại này liền nghiên cứu cái ma thuật đều phải keo kiệt bùn xỉn mà giấu giếm lên tổ chức. Căn bản không có gì tương lai đáng nói, kém năm đó Olympus xa rồi, hắn lúc trước có thể ở rớt. Poseidon, Athena chờ chủ thần đều ở thời điểm, ở Olympus thần đình thượng hỗn đến hô mưa gọi gió. Hiện tại ở đồng hồ tháp nội phục khắc một lần đương nhiên không là vấn đề. Huống chi. So với lúc trước điên đảo Olympus chúng thần vĩ đại mục tiêu. Hiện tại mục đích của hắn gần là đương một cái thần bí giới có danh tiếng thánh di vật thương nhân. Mà thôi, cứ như vậy nhiệm vụ khó khăn đương nhiên lại nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên thực mau. Bằng vào một cái vô cùng quý trọng thánh di vật chiến thần vài bó chân kỳ thật chính là năm đó. Ares từ bỏ vớ thúi hiện thế. Ares cái này, bảo thạch ông đệ tử, lần nữa đạt được đồng hồ tháp bên trong chú ý. Thông qua đem cái này, thánh di vật không ràng buộc hiến cho cấp đồng hồ tháp. Hắn đạt được ở đồng hồ tháp nội cá nhân phòng học, hắn đem cái này phòng học cấp cải tạo thành một. Cái thánh di vật cửa hàng. Bất quá, hắn không chỉ có đối một ít có yêu cầu ma thuật sư lấy giá cao ra một ít chính mình trên người. Những cái đó, thánh di vật. Chính mình cũng lợi dụng mấy năm nay thời gian đi thế giới các nơi di chỉ. Huyệt mộ trung khảo cổ thăm dò, bằng vào một tay tìm long thăm huyệt bản lĩnh. Những năm gần đây, Ares cũng là tìm được rồi không ít lịch sử danh nhân di vật. Mà chính hắn cũng mượn từ mục đích này. Tại thế giới các nơi qua lại du lịch, một bên đem những cái đó có thể triệu hồi ra cường đại sơ vần thánh di vật chiếm làm của riêng. Một bên vì hé kết siêu tập nàng khả năng cảm thấy hứng thú giải trí sản phẩm, đồng thời. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ở chỗ nào đó ma thuật sư tụ tập nơi hiện thân. Hơn nữa ở nơi đó mở một đoạn thời gian cá nhân cửa hàng. Thông qua lấy vật đổi vật phương thức, đem chính mình trên tay này đó thánh di vật bán ra cấp những người khác. Ở cái này quá trình bên trong, hắn cũng bắt đầu chậm rãi ở thần bí giới nội thanh danh thước khởi. Hơn nữa đạt được một cái người thu thập danh hiệu. Mà ở như vậy ngoài ý muốn vui sướng độc thân sinh hoạt bên trong, thời gian cũng thoảng qua. Mấy năm về sau, vùng Trung Đông khu vực nào đó thần bí giới ngầm giao dịch thị trường giữa Ares tiểu điếm bên trong nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, người tới là một vị tóc trắng xóa lão nhân, rõ ràng là một cái Đông Dương người da vàng, lại cố tình muốn đem một đầu tóc bạc cấp sơ thành phương Tây lão tóc vuốt ngược. Lại còn có làm thần phụ trang điểm. Hắn dáng người cũng rất là kiện thạc. Kia to rộng giáo hội chế phục. Lại có thể bị hắn thân thể khởi động tới. Nhìn ra được rõ ràng cơ bắp hình dáng, quang xem hình thể. Lão nhân này thậm chí so bảo thạch ông còn muốn cường tráng một ít, đương nhiên. Hắn thực tế năng lực chiến đấu khẳng định xa không bằng vị kia ma pháp sử là được Ares biết được. Người tới thân phận, thậm chí có thể nói. Hắn chính là đã biết người này sẽ đến nơi này, cho nên mới cố ý chạy đến cái này ngầm giao dịch thị trường tới khai cửa hàng. Lão nhân này tên là Kotomin Risei. Hắn đúng là Fuyuki thị sung sướng quái nhân, mà bà thần phụ Kotomin Kirei lão cha. Đồng thời, hắn vẫn là từ thánh đường giáo hội phái ra. Trận này chén thánh chiến tranh chung người giám sát, lão nhân này ngầm cùng Tosaka ra đương ra. Tosaka Tokiomi vẫn là bạn vong niên hảo cơ hữu, thậm chí có thể vì trợ giúp Tosaka Tokiomi mà vượt qua thánh đường giáo hội ban cho chính mình giám sát quyền lực, cấp Tosaka ra gian lận. Ares sớm trước kia liền điều tra qua hắn lý lịch cùng tư liệu. Hắn biết, lão nhân này trước mắt đang ở tiến hành một hồi cùng hắn giống nhau. Lấy thu thập thánh di vật vì mục đích khổ hạnh, đương nhiên. Mặt ngoài hắn là vì hoàn thành chính mình thí luyện, nhưng mà trên thực tế lại là đang âm thầm vơ vét có thể tại hạ một lần chén thánh chiến tranh chung. Triệu hồi ra vô địch Seven, trợ giúp Tosaka Tokiomi đạt được thắng lợi chân quý thánh di vật, vì thế Ares liền đi tới Kotomin. Risei khổ hạnh phía trước, khai nổi lên chính mình tiểu điếm, lẳng lặng chờ đợi hắn đã đến. Hiện tại quả nhiên. Lão nhân này bị hắn, người thu thập danh hào hấp dẫn. Đi tới nơi này, nhìn đến lão nhân này nhấc lên mạc mành. Đi vào chính mình lều trại nhỏ. Ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên, Ares lộ ra ý cười, hắn nhìn từ trên xuống dưới lão nhân này. Sau đó hỏi, như thế nào, liền thánh đường giáo hội thần phụ. Đều đối ta cái này ma thuật sư nho nhỏ thu tàng phẩm cảm thấy hứng thú sao? Không có người sẽ đối thần thánh di vật không thấy hứng thú. Người thu thập tiên sinh, bởi vì Tosaka Tokiomi quan hệ. Kotomin Risei nhưng thật ra không có thánh đường giáo hội thành viên kia đối ma thuật sư trời sinh căm thù, hắn ngữ khí vững vàng mà nói. Ta trùng hợp tại tiến hành một hồi siêu tập các loại thánh di vật thí luyện. Nghe được ngài ở chỗ này khai cửa hàng. Ta đương nhiên muốn tới nhìn một cái, hoặc Ares kéo dài quá âm điệu. Gật gật đầu, sau đó hắn hỏi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là cái khổ tu sĩ đi. Ngươi ra nổi ta nơi này giá cả sao? Ta trên tay thánh di vật nhưng đều là hảo hóa. Giá cả thực quý nga. Hết chương.